Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 83, Triền Hoàng thượng tâm truyện N, hồi ức trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc ở nhà Lục Minh, Triền Hoàng và Thượng Tâm cùng nhau trở về Mỹ. Trên máy bay, Triền Hoàng nắm lấy bàn tay của Thượng Tâm, 10 ngón tay đan xen nhau. Thượng Tâm cũng dựa đầu vào vai anh rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc này, cô đã mang thai được 4 tháng hơn, bụng cũng đã hơi nhô ra. Thấy vợ mệt mỏi mà ngủ mất, Triền Hoàng đưa tay khẽ vuốt tóc cô rồi nói nhỏ. Ngủ ngon nhé, vợ của anh. Được một lúc, Triền Hoàng liền ngồi tựa đầu vào sau ghế, suy tư lại chuyện đời của anh từ lúc anh gặp được Thượng Tâm cho đến nay. Anh cứ nghĩ rồi lại hồi tưởng cứ vậy rồi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình của 2 năm trước chính là lúc anh cứu Thượng Tâm thoát khỏi tay Nam Cung Triệt trên đoạn đường vắng thuộc khu dân cư Sơn Đông kia. Khi đám người Lục Minh Tử Duệ vừa lái xe tới, Triền Hoàng từ ghế sau nhảy xuống đầu tiên. Trước mắt anh, cô gái đang bị Nam Cung Triệt ôm chặt, một bên áo bị xé rách toạc lộ ra mảng vai trắng như tuyết. Tiểu Phi, Triền Hoàng lao đến bóp cổ Nam Cung Triệt, anh cứ vậy vừa đấm mạnh vừa hét lớn, thả Tiểu Phi của tao ra. Tiếng hét của anh làm đám người Lục Minh Tử Duệ cả kinh. Thượng Kha, mau cản anh ấy lại, anh ấy mất bình tĩnh rồi. Sau khi được Thượng Kha ôm lại, lúc này Triền Hoàng mới bình tĩnh mà nhận ra rằng anh nhận lầm người. Cô gái kia vốn không phải Tiểu Phi của anh, cô ấy chỉ có nét giống với Tiểu Phi mà thôi. Triền Hoàng cứ vậy mà ôm Thượng Tâm bị ngất cho đến khi thiếu gia Tử Duệ kêu anh lên xe. Cả đám người cùng tới bệnh viện, trên xe Thượng Tâm khẽ tỉnh lại, áo của cô bị rách một bên vai, nhưng cô vẫn không thấy lạnh. Vì có một chiếc áo khác đang khoác trên người cô giúp cô giữ ấm. Nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh mình, Thượng Tâm nhỏ giọng hỏi. Áo khoác này là của anh sao? Ừ, Triền Hoàng nhìn Thượng Tâm rồi gật đầu. À, thật sao? Vậy tôi trả lại anh, tôi không mặc áo của người lạ đâu. Thượng Tâm định cởi áo khoác để trả cho anh, lại bị Triền Hoàng ngăn lại. Anh nói, không sao, cô cứ mặc nó đi, dù sao tôi cũng không cần nó nữa. Nghe anh nói xong, Thượng Tâm cũng không phản đối vì cô thực sự cảm thấy lạnh, với lại mùi hương bạc hà trên chiếc áo này rất dễ chịu. Cô cũng không nỡ bỏ, chợt nhớ tới anh trai còn đang hôn mê chưa biết sống chết ra sao. Thượng Tâm hốt hoảng vội hỏi, mọi người, anh trai em đâu, anh Thượng Lịch đâu rồi, sao em không thấy anh ấy? Tất cả mọi người đều im lặng không dám nói, vì sợ cô sẽ buồn. Triền Hoàng nhìn Thượng Tâm, anh kéo cô dựa vào vai anh rồi nói. Cô bé, anh của em không sao, anh ấy được đưa đi cấp cứu rồi, lát nữa chúng ta sẽ tới đó xem anh ấy. Giấc mơ của Triền Hoàng vẫn tiếp diễn, anh lại thấy mình ở sân bay. Anh đang kéo hành lý để chuẩn bị lên máy bay, chợt nghe tiếng gọi phía sau. Triền Hoàng đợi em với, anh không được bỏ em lại có nghe không? Là Thượng Tâm, cô cũng xách theo một vali vừa gọi vừa chạy theo anh. Thượng Tâm, sao em lại đến đây? Triền Hoàng cau mày hỏi, em đi với anh, đừng đi một mình được không? Thượng Tâm mồ hôi trên trán rịn ra một tầng, vội vàng kéo tay anh lại. Gỡ tay cô ra, anh lạnh giọng nói. Thượng Tâm, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tôi không thể yêu em không phải Tiểu Phi, tôi không muốn em làm người thay thế. Không sao hết, anh không yêu em cũng không sao, em có thể đợi cho đến khi anh quên được chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Tâm vừa khóc vừa nói. Triền Hoàng nhìn Thượng Tâm, anh thở dài. Thôi được, tùy em, nếu như có chuyện xảy ra, hoặc cả đời này tôi không yêu em. Thượng Tâm, em đừng có hối hận. Không, em tuyệt sẽ không hối hận. Cô kiên định nhìn anh mà nói. Hai người cùng lên máy bay, sang nước Mỹ, sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Nước Mỹ, trên con đường lớn, Triền Hoàng lại thấy một người đàn ông đang ôm một cô gái rồi khóc lớn. Không ai khác, người đàn ông kia chính là anh, còn cô gái kia là Thượng Tâm. Thượng Tâm, em mau tỉnh lại đi, sao em lại đẩy anh ra chứ? Anh không đáng để em làm như vậy. Triền Hoàng bật khóc lớn, thì ra Thượng Tâm và Triền Hoàng đi mua đồ, chiếc xe ô tô vì đứt phanh mà lao về phía hai người. Thượng Tâm thấy xe lao đến chỗ hai người, cô không do dự mà đẩy anh ra, một mình ở lại để xe đụng. Triền Hoàng, em không sao, anh bình an là em vui rồi, em yên tâm rồi, em yêu anh nhiều lắm. Đoạn cô ngất đi, không còn biết gì nữa. Không, trên máy bay, Thượng Tâm đang ngủ nãy giờ, cô chợt tỉnh lại, thấy chồng mình đang ngủ, nhưng nước mắt lại chảy dài trên hai gò má. Anh đang mơ thấy ác mộng sao? Vội vàng lay anh dậy. Triền Hoàng, ông xã à, anh sao thế? Triền Hoàng, đừng dọa em, anh mở choàng mắt ra, trước mắt anh là khuôn mặt đầy lo lắng của cô vợ nhỏ. Anh toát hết mồ hôi, vội lau nước mắt, thật may quá, là anh đang nằm mơ thôi, không phải là thật. Anh không sao, chỉ là mơ thôi, em đừng lo. Anh kéo Thượng Tâm ôm chặt cô vào ngực, Thượng tâm của anh vẫn còn đây mà, giấc mơ vừa rồi quá kinh hãi. Hơn một năm rồi, sau tai nạn ở Mỹ đó, thượng tâm tưởng như không thể sống mà làm vợ anh nữa. Thật may đến cuối cùng cô ấy không chết. Năm đó nếu không có thượng tâm đẩy anh ra, thì Triển Hoàng đã bị chiếc xe ô tô kia đụng chết. Cũng sau tai nạn đó, anh thực sự yêu cô rất nhiều. 6 tháng sau đó, anh liền cầu hôn rồi cưới cô. Và từ đó đến hôm nay cô đã là vợ của anh. Thượng tâm bị Triển Hoàng ôm chặt, cô chỉ hỏi. Anh thấy ác mộng sao? Ừ, anh mơ thấy em bỏ anh đi, không ở cạnh nữa. Thượng tâm anh sợ lắm. Triển Hoàng vừa ôm cô vừa nói. Ngốc quá, anh bao lớn rồi, mà còn tin vào ác mộng chứ. Em không đi đâu hết, em chỉ muốn cả đời sống với anh mà thôi. Nghe cô nói, Triển Hoàng yên tâm rất nhiều, hồi ức trong mơ kia quả là đáng sợ, nhưng vậy thì sao chứ, chính nó làm anh yêu cô nhiều hơn, trân quý cô hơn. Và nhất là, nếu cuộc sống này không có cô sẽ không có ý nghĩa nữa. Khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô, anh nói nhỏ. Cảm ơn em Thượng Tâm vì đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Anh sẽ yêu em cho đến hết nửa đời còn lại. Yêu em mãi mãi. Chiếc máy bay lướt nhanh qua những làn mây xanh trắng, nước Mỹ sẽ là nơi mà gia đình nhỏ của họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cách chương.